và nắm ít cổ phần trong tay thì có thể làm gì được tôi sao? Lá thư đó tôi đã đọc qua, chẳng sự có gì đặc biệt ngoài mấy lời dặn dò chăm sóc Thục Như. Còn chú muốn thư kiện, ok, tôi xin hầu chú. Tôi sẽ nhờ luật sư của mình nói rằng tờ di chúc trong tay gã luật sư kia là giả. Ai biết nó là thật hay do chú tự tạo lên nhằm chiếm tài sản của vợ tôi chứ? Ai là người làm chứng lúc đó ba tôi đủ minh mẫn để lập ra di chúc mà không chịu tác động của người khác? Nghe xong, Tiêu Sinh vỗ tay cười, khen cho hắn quá thông minh. Những lời hắn nói không phải không có lý. Lúc này, Tiêu Sinh nghĩ mình nên lùi lại một bước sẽ nắm chắc phần thắng. Anh chưa muốn tung bằng chứng ra cho Nam xem, vì điều quan trọng bây giờ là phải theo dõi hắn để tìm ra Thục Như và Duy Hiển. Tiêu Sinh gật đầu nói mỉa mai. Được, xem như cậu nói đúng, tạm tha cho cậu lần này. Nhưng nếu để tôi nắm được thóp của cậu, thì cậu sẽ phải chết. Đã một ngày sau khi họ cắt lưỡi Thục Như, cô yếu ớt, sức sống thật mong manh. Cái thai trong bụng cô ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngày nào họ cũng tiêm cái thứ gì đó vào người cô. Đang nằm đờ đẫn trên giường, thì bà Phương bước vào, kéo áo cô lên, xoa xoa cái bụng. Trên miệng bà ta nở một nụ cười gian ác. Cô y tá bước vào liền hỏi. Bác sĩ, cô ta đã qua cơn nguy kịch. Chúng ta có cần tiêm thuốc giảm trí nhớ nữa không ạ? Bà ta nhếch mép cười trả lời. Đương nhiên là tiêm chứ. Loại người này trước sau gì cũng chết. Phải đối đãi cô ta tử tế để sau này chúng ta không hối tiếc. Vừa dứt lời, người y tá đâm cây kim vào một lọ thuốc, hút đủ một mũi tiêm, đi đến cạnh Thục Như đâm thẳng vào mông cô. Cô nấc lên một tiếng, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc, chân tay duỗi thẳng, đôi mắt từ từ khép lại. Bà ta kiểm tra xong, bước về phòng của mình, cầm điện thoại gọi cho ông Lâm. Là tôi đây, con nhỏ đó nó đang có thai, ông tính giữ lại đứa bé hay loại bỏ? Ông Lâm hầm một tiếng trả lời. Bỏ, đương nhiên là bỏ, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Được, vậy hai ngày nữa tôi sẽ tiến hành lấy đứa bé ra. Thu Nguyệt ngồi bên cạnh, ông Lâm lúc này đang đút cho cô ăn. Từ hôm bị ông Lâm giam lỏng trong nhà thì cô chẳng chịu ăn uống gì. Xót con nên hôm nay tự tay ông đút cho con gái ăn. Thu Nguyệt gạt muỗng cơm nhìn ông chân chân và hỏi. Bà nói thật đi, có phải cô ta có thai với anh Nam không? Ông Minh gật đầu. Đúng. Thu Nguyệt siết chặt hai tay giận dữ, mắt cô lòng lên, nghiến răng cô nói. Còn muốn giết cô ta và đứa bé. Nếu bà không để con làm chuyện này, thì ngày mai bà chỉ có thể ôm xác của con vào lòng. Nghe con hù, ông Lâm hơi giật mình. Ông chỉ có mỗi một mụn con gái, nếu chẳng may nó làm thật, thì cơ ngơi này ông cố gắng để làm gì? Nhìn con, ông gật đầu. Được, ngày mai bà sẽ đưa con đi. Không, con muốn tự mình tới đó. Con sẽ làm cô ta phải đau đớn trước khi chết. Đúng lúc Hạo Nam gọi điện đến để báo cáo tình hình buổi họp. Nghe anh ta nói xong, ông Lâm đập tan chiếc điện thoại trên tay. Miệng ông rít lên cay cú. Khốn kiếp! Không ngờ lão già chó chết đó lại cáo giả như vậy. Có mỗi đứa con gái mà lão chẳng để lại cho nó. Không ngờ! Ta không ngờ! Lão Lâm gầm lên, đập phá như một con thú. Biết ba mình đang cay cú Thu Nguyệt thêm vào. Vậy hãy xử con gái lão già đó đi bà. Làm vậy chúng ta mới rửa được cái nỗi hận này. Tiêu Sinh cho người theo dõi Nam 24/24, nhưng không để hắn phát hiện. Tiêu Sinh chưa tống cỏ hắn ra ngoài vì muốn để hắn bên cạnh, anh mới nắm được tầm kiểm soát. Rút trong túi tấm danh thiếp Thiểu Quân đưa cho mình, trong đầu Tiêu Sinh nghĩ. Phải rồi, mình cần đến đây. Mình cần biết lão già đó đang chơi trò gì. Tôi sẽ trả lại ông gấp đôi với những gì ông đã làm với người thân của tôi. Lấy xe xong, anh phóng một mạch tới địa chỉ ghi trên danh thiếp. Ngôi nhà không còn mới, nhìn nó vẫn giữ những nét cổ xưa. Xung quanh ngôi nhà là những bờ rào được trồng hoa leo rất đẹp mắt. Khuôn viên trong là những chậu cây kiểng lớn nhỏ đan xen nhau. Điều đó cho thấy gia chủ là một người rất yêu thiên nhiên. Bước từ trong nhà ra,

Nó nằm trong một khu rừng heo hút phía ngoại thành. Nơi đây, người ta thường ví như rừng thiêng nước độc. Vậy mà chẳng hiểu sao bà Phương lại chọn nơi này để mở nhà thương điên. Trong đầu cô cứ luẩn quẩn mấy câu hỏi như vậy. Nhưng cô ta đâu biết rằng bà Phương chọn nơi này vì nó xa thành phố, xa dân cư và xa luôn cả pháp luật. Những bệnh nhân bà không vừa lòng thì bà ta tra tấn như thời cổ cho đến chết. Những xác chết ấy bà cho người vứt vào rừng sâu để thú hoang ăn thịt hoặc quăng xác xuống đầm cho bầy cá sấu xé xác. Gì chứ, vụ phi tang xác chết thì nó quá nhẹ đối với bà ta. Đi gần 2 giờ đồng hồ mới đến nơi, Thu Nguyệt bước xuống với đôi giày cao gót, bộ đầm ôm sát cơ thể để lộ vòng eo con kiến. Mái tóc uốn quăn bồng bềnh nhìn cô ta thật quyến rũ. Nhưng ẩn sâu trong đó lại là một con quỷ. Ra đón cô là một y tá. Cô Lâm, mời cô vào. Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Vâng, mọi việc đã xong, chỉ chờ cô đến là có thể tiến hành. Thu Nguyệt bước vào vội vã. Cô muốn xử lý cho nhanh, tránh đêm dài lắm mộng. Lúc này Thục Như đã tỉnh. Trước khi cô ta đến, cô ta dặn phải để Thục Như tỉnh táo thì độ tra tấn mới đạt tới mức khoái cảm. Thục Như nhìn cô chân chân cười nhạt. Cô vẫn nhận ra đó là Thu Nguyệt, chỉ là hiện tại cô không nhớ được nhiều. Treo cô ta lên. Sợi dây thừng cột chặt vào người cô, hai tay cô bị cột sang ra hai bên, nhìn như một con bù nhìn mà người nông dân hay làm ngoài đồng. Cầm con dao trên tay, cô ta cua cua trước mặt Thục Như để hăm dọa. Thục Như rất muốn nói và chửi vào mặt cô ta, nhưng cô đã bị cắt lưỡi chẳng thể mở lời. Thục Như nhìn họ cười điên dại, đôi mắt hẳn lên những vẻ giận dữ căm thù. Gương mặt mày rất xinh. Mày có biết mày đã cướp đi người đàn ông tao yêu nhất không? Nhưng mày thật thê thảm. Lúc anh ấy ôm mày, vuốt ve mày, thì anh ấy lại nhớ đến tao. Tao sẽ hủy cái gương mặt mày để xem mày còn quyến rũ được ai nữa. Dứt lời, cô ta rạch những nhát thật sâu hình chữ X lên hai bên má Thục Như. Cô đau đớn gồng mình vùng vẫy, nhưng vô ích. Chân tay cô đã bị cột chặt. Cô chẳng thể la hét hay phản kháng. Máu đã chảy tong tỏng ướt đẫm chiếc áo bệnh nhân cô đang mặc. Những nhát roi cứ thế quất mạnh vào cơ thể yếu ớt mỏng manh của cô đến rớm máu. À dùng kìm rút từng chiếc móng tay, nhìn đến giận người. Phụt! Chẳng mấy chốc, 10 đầu móng tay của cô mất hết. Đôi tay cô giờ đây chỉ còn lại những ngón tay như người hủi. Nước mắt Thục Như lăn dài không phải vì đau đớn mà vì căm phẫn. Máu từ háng cô bắt đầu chảy, mặt cô tái xanh tím tái. Lúc này Thu Nguyệt mới lên tiếng. Cởi trói cho cô ta, đặt cô ta lên bàn. Hai tên tay sai nghe lệnh liền làm theo. Thục Như không còn sức chống cự. Thu Nguyệt nhìn bà Phương liền hỏi. Muốn lấy bào thai của cô ta ra thì lấy như thế nào? Bà Phương tiêm cho Thục Như một mũi, nhìn Thu Nguyệt trả lời. Chờ 10 phút nữa, cô ta sẽ đau bụng và bào thai sẽ trôi ra. Thu Nguyệt cười nhếch mép. Tôi không thể đợi tới 10 phút. Thời gian của tôi một khắc cũng quan trọng. Nói xong, cô ta dùng hai tay cứ thế ấn thật mạnh vào bụng Thục Như. Cô đau đớn oằn mình lên thì bị hai tên kia giữ lại. Một lúc sau cô kiệt sức, dưới háng cô rơi ra một cục máu, là bào thai mới hình thành. Cô biết mình đã sảy thai. Cô nhìn họ cười man dại. Trong đầu cô đang nghĩ, tao sẽ trả thù. Trả thù từng đứa một. Các người sẽ phải chịu đau khổ hơn ta gấp 100.000 lần. Cô đau đớn mệt mỏi. Cô ngất đi trong sự vui sướng của những kẻ độc ác. Bọn chúng còn ác hơn cả loài cầm thú. Thấy Thục Như chỉ thoi thóp thở, Thu Nguyệt mới lên tiếng. Từ giờ, cấm các người tiêm thuốc giảm trí nhớ cho cô ta nữa. Tôi muốn cô ta còn chút cảm giác như hôm nay, thì màn tra tấn của tôi mới đạt đến khoái cảm. Chợt chuông điện thoại vang lên, cô ta móc điện thoại ra nghe máy. Vâng, con về ngay đây. Trước khi về lại thành phố, cô ta nói với bà Phương. Hãy cứu sống cô ta, bây giờ cô ta chưa thể chết. Buông một nụ cười tàn ác, cô ta quay đi không một chút thương cảm. Bà Phương ra lệnh cho hai y tá băng các ngón tay lại cho Thục Như, cầm máu cho cô để giữ lại mạng sống. Cô nằm trên giường,

cậu cứ ra giá. Tiêu Sinh rút trong túi ra chiếc túi thơm hôm Thiểu Quân đưa cho mình. Anh mở túi bốc một ít bột trong đó, làm động tác phủi bụi trên quần để ông Lâm khỏi nghi ngờ. Làm xong, anh cất lại vào túi, ngồi đối diện anh nhưng ông Lâm cũng không nghi ngờ gì. Ngước nhìn ông Lâm, anh đáp. Tuy tôi giữ trong tay số cổ phần đó, nhưng trong di chúc anh tôi nói rằng đợi 5 năm sau sẽ phải giao lại cho con gái anh ấy là Hà Thục Như. Một nửa số cổ phần tôi có. Hiện tại cháu gái tôi đang mất tích nên tôi không thể một mình quyết định việc này được. Xin lỗi, tôi sẽ không bán bằng bất cứ giá nào. Chào ông. Nói xong, Tiêu Sinh đứng dậy ra về, bỏ mặc ông ta với cái nhìn đầy tức giận. Ông Lâm ngả người ra sau ghế thở dài một nhịp chán nản. Khốn kiếp thật. Ta đã tính kỹ vậy mà vẫn thua cái lão già đó. Không ngờ trong di chúc, lão này có ngã rẽ. Mẹ kiếp. Rồi lão lại cau mày giận dữ chửi thề. Bùa mê thuốc lú ư? Đúng là tiền mất tật mang. Lão thầy pháp đáng chết. Ta phải bỏ một số tiền không hề nhỏ để đổi lại cái thứ nước lã này à? Đáng ghét. Cứ chờ đấy. Kẻ nào lừa ta, kẻ đó sẽ phải sống không bằng chết. Về tới nhà, việc đầu tiên ông Lâm làm là đập vỡ tan lọ nước hoa mà ông thầy pháp đưa cho mình. Cơn giận dữ chưa dừng lại ở đó. Lão đập tan một số vật dụng trong nhà thì mới chịu dừng tay lại. Thu Nguyệt chưa khi nào thấy ba mình giận như vậy. Cô chạy xuống hỏi chuyện. Ba sao thế? Con chưa thấy ba giận như vậy bao giờ. Ông ta nghiến răng, trợn mắt đầy nghiến. Khốn nạn! Chúng ta đã bị lão thầy pháp và lão già đó chơi xỏ. Khốn kiếp thật! Được rồi, vậy thì chơi bài lật ngựa để xem ai thắng. Thu Nguyệt lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Cô bĩu môi nói. Con nhỏ đó, con đã cho nó một trận. Bây giờ chắc chỉ nằm thoi thóp chờ chết. Mau gọi điện báo cho bác sĩ Phương. Phải cứu sống cô ta bằng bất cứ giá nào. Chúng ta cần cô ta cho vụ làm ăn cuối cùng này. Bà Phương sau khi được Thu Nguyệt gọi điện nhắn lại lời ông Lâm, thì bà ta cho người đến phòng Thục Như để xem xét tình hình. Cũng đã mấy ngày trôi qua, những cơn đau chưa dứt nhưng cũng đã đỡ đi nhiều. Khuôn mặt đầy sẹo, khắp cơ thể đầy những vết roi đánh. 10 đầu ngón tay mất móng và đứa con trong bụng bị họ lấy ra. Vết đau trên cơ thể cũng không bằng vết thương lòng cô đang phải chịu. Tim cô chai sạn đầy thù hận. Nửa đêm, họ lôi cô đến căn phòng khám của bà Phương. Ở đây đầy những thứ hung khí để bà ta dùng làm cực hình với những bệnh nhân cứng đầu. Trong số đó có cả cô và Duy Hiện. Đang thay băng vết thương cho cô, thì bên ngoài có người chạy và nói gấp. Tất cả qua phòng 24 ngay lập tức. Anh ta lên cơn điên, đang bắt một bệnh nhân làm con tim. Nhanh lên! Hai người y tá bên cạnh Thục Như nhìn nhau. Họ lại nhìn cô, rồi một người lên tiếng hỏi. Nếu cả hai chúng ta cùng đi, còn cô ta thì sao? Cô y tá kia lên tiếng. Khóa cửa phòng lại, nhốt cô ta trong này. Cô mau đi lấy ít thuốc mê, chúng ta cần tới nó lúc này. Nói đến thuốc mê, Thục Như như bừng tỉnh. Mái tóc xào rũ rượi, che kín khuôn mặt đang ngồi im bỗng cử động. Cô cố ngước mắt lên nhìn hành động của người y tá đó. Miệng cô nở nụ cười ngây dại. Chúng ta đi thôi, cứ để cô ta ở đây. Họ chạy đi mà không quên khóa cửa phòng lại. Thục Như dùng miệng cắn từng miếng băng gạc trên đầu các ngón tay ra. Cô giơ hai bàn tay lên trước mặt nhìn nó, cười như điên dại. Cô đi quanh căn phòng một lượt, nhìn những thứ man dợ trong này, cô cảm thấy lạnh người. Khuôn mặt đờ đẫn của cô giờ đây biến đổi sang vẻ sắc lạnh. Đảo quanh căn phòng, mắt cô dừng lại ở một túi móc câu cá. Loại móc này rất to, dùng cho những ngư dân đi biển. Cô vội cầm cái túi móc câu lên đó, đút vào trong túi áo cô. Cô đưa tay trượt dài trên khay dụng cụ y tế và dừng tay ở chỗ con dao dùng để mổ. Đưa con dao lên mặt, cô ngây ngây dại dại. Nhìn nó, mặt đầu cô cứ lắc qua lắc lại, thi thoảng lại nở nụ cười nhạt. Cô lại đi đến chỗ tủ thuốc. Cô vội vài chiếc xì lanh và vài lọ thuốc mê. Cô ngồi nép lại bên cánh tủ. Người cô run lên vì căm phẫn. 30 phút sau, một y tá quay lại. Từ từ mở cửa phòng bước vào. Cô ta đảo mắt xung quanh căn phòng tìm Thục Như. Mặt cô ta tái nhợt vì Thục Như đột nhiên biến mất. Đang tính chạy ra ngoài kêu người đi tìm, thì Thục Như từ phía sau tủ lao ra, ôm gọn đầu cô ta, dùng dao cắt một nhát rất sâu vào cổ, đến hết sẹt. Cô ta trợn mắt chết ngay tại chỗ, mà chẳng biết là ai đứng đằng sau giết mình. Thục Như lôi xác cô ta vào trong và khép cửa lại. Nhìn cô ta chết trợn mắt trên vũng máu, Thục Như cười rất thích thú. Cô đưa con dao còn dính máu lên miệng liếm một cách ngon lành. Máu ngọt lắm, ta rất thích. Một lúc sau, cô y tá khác lại bước vào. Cô ta vừa đạp lên một bãi máu ngay cửa ra vào mà không biết. Dấu giày của cô ta đi khắp trong phòng tìm cô bạn. Đi tới đâu, vết máu dính tới đó. Chợt cô ta há hốc miệng khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình nằm chết. Cái cổ bị ai đó cắt sâu đến nỗi gần đứt lìa. Hoảng quá, cô ta đứng lùi lại, nói chẳng lên lời. Trời ơi, chuyện gì thế này? Nhanh như cắt, Thục Như đứng từ đằng sau, vẫn thao tác ấy cắt một nhát vào cổ cô ta. Cô ta chẳng kịp quay lại nhìn ai là hung thủ. Máu tuôn xối xả vương khắp sàn. Cơ thể cô ta mềm nhũn và đổ cục trên người cô đồng nghiệp. Thục Như lật hai cái xác ra, dùng kìm rút từng chiếc móng tay trên tay hai người họ. Chẳng mấy chốc, bàn tay họ đã mất hết máu, y như hôm cô bị Thu Nguyệt hành hạ. Trước khi rời khỏi căn phòng, Thục Như cứa lên má họ hình chữ X hai bên gò má. Cô chỉ trả lại những gì mình đã mất và đã phải chịu. Nước mắt cô rơi, mà lòng cô vẫn chưa nguôi ngoai giận dữ. Đôi môi cô mấp máy như muốn nói: tất cả các người sẽ phải chết. Ta sẽ giết từng kẻ một. Bây giờ, cuộc săn người mới chỉ là bắt đầu. Bà Phương đang đứng trong phòng nói chuyện điện thoại với ông Lâm. Ông yên tâm, cô ta sẽ ở chỗ tôi, sẽ không ai nhận ra đâu. Chúng tôi sẽ đối đãi cô ta tử tế. Cúp máy xong, bà nhếch mép cười. Với bà ấy thì thú vui tao nhã là những màn tra tấn bệnh nhân. Đột nhiên bà ta giật mình khi nhìn thấy một cô gái mặc bộ đồ bệnh nhân, trên người còn dính đầy máu, tóc tai rũ, đứng sau cái tấm rèm cửa rồi lại nhanh chóng biến mất. Hoảng hồn, bà ta hỏi thật lớn: ai đấy? Mau ra đây! Vừa hỏi, bà ta vừa kéo ngăn bàn ra để lấy roi điện cầm tay. Nhưng nhìn lại thì chẳng có ai, chỉ có những cơn gió nhẹ lùa vào thổi bay phất phới những tấm rèm. Bà Phương chạy nhanh đến chỗ hồi nãy mình nhìn thấy cô gái đứng đó, nhưng khi đến nơi cũng chẳng có ai. Bà ta nghĩ mình bị hoa mắt, quay vào trong rồi đi vào phòng tắm, mở một bản nhạc mình yêu thích, cởi xiêm y trên người quăng xuống đất và ngâm mình trong bồn tắm. Thi thoảng bà ta ngân nga theo lời bài hát. Chợt Thục Như xuất hiện từ phía sau, cô dùng chiếc roi điện cầm tay bước lại dí vào cổ bà ta, khiến cơ thể rung lắc mạnh do bị giật. Mắt bà trợn ngược, chỉ sau một phút bà ta ngất trong bồn tắm. Nhìn con người độc ác này, Thục Như chẳng chút thương xót, lôi bà ta ra khỏi bồn tắm. Thục Như kéo cơ thể bà ta lại cửa sổ, tay cho vào túi, lấy ra hai chiếc móc câu giơ lên mặt ngây dại. Cô móc vào hai mí mắt bà ta, treo thẳng lên chiếc ròng rọc trên đỉnh đầu. Cô xốc cơ thể bà ta lên cột vào cửa sổ. Tay cô tát liên tục để bà ta tỉnh lại. Trong đầu cô nghĩ: mụ đàn bà độc ác, tỉnh lại mau, tỉnh lại đi. Cơ thể bà ta bắt đầu có phản ứng, hai mắt căng cứng đến chảy máu vì bị Thục Như dùng móc câu để treo. Bà ta hốt hoảng vì thấy cơ thể mình chật như nhộng, chân tay đang bị trói và mí mắt đang bị treo ngược. Nhìn Thục Như sợ hãi hỏi: sao cô dám? Cô mau thả tôi ra. Cô không thể trả lời lại những câu hỏi của bà Phương. Lưỡi cô đã bị cắt thì làm gì trả lời được. Nhìn bà Phương, Thục Như nhếch mép cười. Trên tay cô là con dao dùng để mổ. Cô bước lại dùng dao cứa lên má bà ấy. Nhìn đối diện những con người này, Thục Như cảm thấy ghê tởm. Cô đưa tay xuống xoa bụng mình. Đứa con vừa mới được hình thành của cô đã bị họ sát hại. Trong thầm tâm cô nghĩ: con ơi, mẹ xin lỗi đã không bảo vệ được cho con. Mẹ xin lỗi, bọn chúng đáng bị như vậy. Bà Phương càng cố vùng vẫy thì những chiếc móc câu trên chiếc ròng rọc càng đu đưa qua lại. Thoáng chốc, hai mí mắt của bà ta bị rách từng mảng, còn dính trên móc câu. Cô bắt đầu khâu những mũi chỉ đầu tiên làm dính mí mắt bà ta lại. Đau quá, và chẳng nhìn thấy gì. Bà ta gào thét trong đêm, nhìn đôi mắt bị thục như may chẳng chịt ghê sợ. Cô đưa tiếp cây kim vòng xuống miệng, may bít miệng bà ta lại, xiên vòng qua tay. Phải rồi, là cô đang thêu trên gương mặt bà ấy, chứ không phải là may vá. Khuôn mặt bà phút chốc trở thành ác quỷ, những giọt máu đã chảy dài rớt xuống cơ thể trần trụi. Bà ta vùng vẫy trong đau đớn, từng chiếc móng tay của bà Phương bị nhổ ra một cách ghê rợn. Bà ta chỉ kịp kêu ú ớ rồi ngất lịm. Những chiếc móc câu còn lại lần lượt được móc vào da thịt trên khắp cơ thể của bà Phương. Mỗi chiếc móc được Thục Như dùng dây kéo căng ra, cảm tưởng bộ da của bà ấy sắp tách rời khỏi cơ thể. Hơn 2 giờ sau, bà ta tỉnh. Trước khi ra khỏi phòng, cô cứa vào cổ bà Phương một nhát. Bà ta chảy máu cho tới chết. Xác bà ta vẫn treo lơ lửng trên cửa sổ. Miệng bà ta cũng bị may lại bằng sợi cước. Kết thúc cuộc đời độc ác của một kẻ hành y. Gió bên ngoài trời lao sao thổi, từng lọn tóc của Thục Như bết vào nhau, chẳng thể tung bay trong gió. Quần áo trên người cô nhuộm đỏ đầy máu. Cô bước thẫn thờ trong hành lang bệnh viện. Ra đến bên ngoài, cô ngước mắt nhìn lên trời mà cười. Cô đang cười với chính mình. Các người phải chết hết. Tiêu Sinh và ông lão hôm nay ra ngoài mua đồ chuẩn bị về lập đàn cúng, giải trừ những con ngài còn sót lại trong nhà. Hơn nữa, mục đích lần này là để phá lão thầy pháp độc ác kia, để lão ta không còn cơ hội hại ai nữa. Thì thoảng, anh lại liếc nhìn ông lão như muốn nói gì đó. Nhưng mỗi lần nhìn sang ông, anh đều thấy ông nhắm mắt, tay bấm chuỗi hạt niệm Phật. Thái độ đó của anh, ông lão đều biết, ngay cả trong bụng anh đang nghĩ gì, ông cũng đoán ra. Cậu muốn trả thù ông ta sao? Tiêu Sinh trả lời ấp úng. Còn... Nếu trả thù qua lại, thì chẳng phải chúng ta cũng xấu như họ sao? Con người cần nhất một chữ nhịn. Cậu không cần phải ra tay, sẽ có người khác làm thay cậu. Tiêu Sinh ngạc nhiên hỏi lại. Ý cụ là sao ạ? Ông lão vẫn nhắm nghiền đôi mắt trả lời. Cô ấy sẽ quay trở lại, và không ai có thể ngăn cản được. Nhưng chỉ có cậu mới làm cô ấy dừng tay. Đúng là ác giả, ác báo. Gieo nghiệp thì phải trả nghiệp. Tiêu Sinh thắc mắc hỏi lại. Cụ ơi, con vẫn chưa hiểu ạ. Ta chỉ nói được như vậy, thiên cơ bất khả lộ. Ngày mai đọc báo, cậu sẽ rõ. Tiêu Sinh đành im lặng. Anh không dám hỏi thêm vì ông lão đã nói như vậy. Anh thấy mơ hồ quá. Đúng là anh tính trả thù ông Lâm, làm cho tập đoàn ấy bị phá sản. Anh thừa sức và bản lĩnh để làm vậy. Nhưng làm vậy xong, thì anh mình có sống lại được không? Lòng anh có cảm thấy vui không khi mà còn biết bao nhân viên vô tội phải mất việc vì chuyện này? Họ không có tội. Họ còn có gia đình và họ cần làm việc để kiếm tiền, nuôi người thân. Nghĩ đến việc trả thù cá nhân mà làm bao người vô tội liên lụy, anh lại không lỡ ra tay. Điều quan trọng lúc này không phải là việc trả thù. Cái anh lo là sự an nguy của Thục Như và Duy Hiền. Anh cầu trời niệm Phật mỗi ngày để họ được bình an. Ngồi bên cạnh, ông lão mỉm cười. Làm tốt lắm chàng trai. Cậu biết nghĩ cho người khác, sau này ắt làm nên việc lớn. Chiếc xe dừng lại ở một con phố bán đồ thờ cúng. Họ vào mua những gì cần thiết để chuẩn bị đại chiến với lão thầy pháp kia. Trong khi Tiêu Sinh và ông lão đi mua đồ, thì ở nhà Hạo Nam đang vơ vét quần áo và một số đồ vật có giá trị nhằm tẩu thoát khỏi nơi đây. Anh ta đã nghe mùi nguy hiểm cho mình và muốn cao chạy xa bay. Nửa đêm, Thu Nguyệt đang ngủ. Bỗng cô cảm thấy khó thở, cơ thể nặng trĩu như có ai đó đang đè lên người mình. Cố chớp đôi mắt hé nhìn lên, cô giật nảy mình. Cô đang bị một cái bóng trắng xiết cổ. Mặt cô ta xanh như tàu lá, trên miệng còn dính ít máu. Cô ta đang nhìn Thu Nguyệt cười ma mị. Ta thích cơ thể cô. Ta thích cơ thể cô. Thu Nguyệt vùng vẫy chống cự. Cô cố gỡ bàn tay lạnh lẽo ma quái đó ra khỏi cổ nhưng không được. Bàn tay ấy ngày càng siết chặt cổ cô. Cô thẻ lưỡi muốn tắc thở. Lúc cô tưởng chừng mình sắp chết, thì bàn tay đó lại lới lỏng. Thu Nguyệt từ từ thở đều lại, liếc nhìn bóng ma hỏi trong sợ hãi. Cô là ai? Cô là ma đúng không? Mau cút đi, cút đi. Ma nữ nhìn cô ta nhếch mép cười. Cô đưa tay lên vặn đầu mình, nghe rắc rắc. Chiếc đầu cô xoay 180 độ quặt ra sau gáy. Ma nữ dùng tay nhấc bổng cái đầu của mình lên. Lúc này chiếc đầu người trên tay ma nữ chỉ có tóc và khuôn mặt. Cái miệng vẫn nhìn Thu Nguyệt cười ma mị. Thu Nguyệt hét thật lớn. Không, người mau cút đi, đồ ma quỷ. Ông Lâm nghe tiếng con hét lớn trong đêm, liền chạy quát đập cửa. Thu Nguyệt, con sao thế? Mở cửa cho ba. Nghe tiếng người bên ngoài, ma nữ cầm chiếc đầu trên tay, từ từ biến mất. Ông Lâm gọi bà giúp việc tìm chùm chìa khóa phòng đem lại. Ông mở cửa chạy vào, thì thấy Thu Nguyệt đang ngồi chùm chăn kín đầu. Cơ thể cô run cầm cập. Ông Lâm tiến lại bên con, kéo chiếc chăn ra. Thu Nguyệt hét lớn. Cút đi, mau cút đi, đồ ma quỷ. Ông Lâm ghì chặt đôi vai của con gái quát lớn. Là ba đây, con tỉnh lại đi. Nghe tiếng ba mình, cô từ từ bình tĩnh lại. Đầu tóc cô rối tung như kẻ tâm thần, miệng cứ lảm nhảm lặp đi lặp lại câu nói. Con phải giết cô ta, con phải giết nó. Nó chết còn mới không gặp ác mộng. Đúng rồi, nó phải chết, phải chết. Nhìn con gái, ông lắc đầu. Ông cứ tưởng kế hoạch ông vẽ ra là hoàn hảo, nhưng ai ngờ nó chẳng được gì. Nếu như ông không nảy lòng tham mà cho con gái mình kết hôn với Hạo Nam, thì chắc nó đã không thi thoảng lên cơn điên như thế này. Ông giờ đây đã có chút hối hận, nhưng có lẽ nó đã quá muộn để ông nhận ra. Sáng hôm sau, ông lão chờ giờ hoàng đạo để lập đàn cúng. Tiểu sinh đã biết Hạo Nam chạy trốn, anh cũng chẳng thèm cho người tìm kiếm. Vì anh biết lưới trời khó thoát, hắn ắt sẽ nhận lấy hậu quả mà những việc sai trái mình làm ra. Giờ đây, anh chỉ tập trung vào lễ cúng và mong muốn nhanh chóng tìm thấy Thục Như và Duy Hiển. Bên phía lão thầy Pháp và ông Lâm sẽ không biết Tiêu Sinh đang lập đàn phá họ. Ông Lâm đi tới đi lui trong phòng. Ông đang khó chịu. Nhiều lúc ông muốn nổ tung cái đầu vì căng thẳng. Ông vẫn cú cái chuyện bị lão thầy Pháp lừa. Nhưng thật ra, lời thầy Pháp không sai. Chỉ là ông ta gặp xui vì Tiêu Sinh được một thầy tu đạo lâu năm ra tay cứu giúp. Sự nghi ngờ và thất vọng đã đẩy ông Lâm đến với thù hận, hiểu lầm lão thầy Pháp. Sẵn máu sôi trong người, ông ta gọi A Ngưu và Thiên Tuấn đến. Cậu qua nhà tôi gấp, chúng ta đi Thiên Tân một chuyến. À, còn nữa, nhớ gọi bọn A Ngưu đi cùng, chuẩn bị một trận công kích cho tôi. Chẳng đợi Thiên Tuấn trả lời, ông ta cúp máy và bỏ đi thay đồ. Một lúc sau Thiên Tuấn và A Ngưu cùng tới, ông ta ra lệnh đưa ông ta đi Thiên Tân gấp. Ông ta muốn trừng phạt kẻ đã gạt mình. Có lẽ nỗi nhục mà Tiêu Sinh đem lại, ông ta sẽ đổ hết lên đầu thầy Pháp. Chờ ba mình ra khỏi nhà, Thu Nguyệt cũng lấy xe đến thẳng nhà thương điên của bà Phương để xử lý Thục Như. Cái cài trong mắt mà cô muốn chặt bỏ từ lâu. Nếu không phải tại ông Lâm luôn ngăn cản mình giết Thục Như, thì có lẽ cô đã giết Thục Như ngay từ hôm đầu tiên bắt được cô rồi. Cả nhà thương điên được một phen hoang mang và ghê sợ sau khi họ phát hiện ra xác hai cô y tá nằm cạnh nhau chết một cách rất rùng rợn dã man. Có người chạy đi tìm bà Phương thì họ ngất ngay tại trận khi chứng kiến cảnh xác bà Phương bị cột vào cửa sổ. Hai mắt bị may lại vòng xuống miệng qua lỗ tai, nhìn rất khủng khiếp. Đã vậy, trên cơ thể bà ấy còn cả mấy chục chiếc móc câu găm vào da, kéo căng từng vùng. Bà ấy chết vì bị cắt cổ và sâu vào động mạch chính, khiến máu chảy cho tới chết. Lúc cảnh sát đến thì gom được ba thi thể. Họ đã bắt giữ những người có liên quan và quyết định chuyển các bệnh nhân qua những trung tâm khác điều trị. Vì lý do họ thu thập được nhiều bằng chứng, bà Phương dùng cực hình để tiếp đón bệnh nhân một cách tàn độc, mất nhân tính và vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng. Duy Hiền cũng được giải thoát đợt này, chỉ có Thục Như là chạy trốn. Cô không muốn sự giúp đỡ của họ vì trái tim cô đang chất chứa quá nhiều căm phẫn. Cô muốn tự tay mình trả thù từng người. Lúc Thu Nguyệt tới, cũng là lúc cảnh sát khiêng những cái xác ra xe. Thấy bất ngờ vì có người chết, cô chạy lại chỗ viên cảnh sát hỏi. Xin hỏi ở đây đang xảy ra chuyện gì? Người cảnh sát nhìn cô đầy nghi ngờ hỏi lại. Cô là ai? Nếu không phận sự thì mời cô về để chúng tôi còn làm việc. Cô lùi lại, hai tay siết chặt vạt áo, mắt vẫn cố đảo quanh xem Thục Như ở đâu. Cô ta biết, nếu để Thục Như rơi vào tay cảnh sát, thì ba cô sẽ nguy mất. Cô đi ra chỗ vắng người gọi cho ông Lâm, nhưng chuông đổ đến 3 lần, ông vẫn không nghe máy. Đáp lại cô là những tiếng tít tít kéo dài. Cô bực mình cất điện thoại, miệng lẩm bẩm. Ba ơi, tại sao ba không nghe máy? Bà biết có chuyện lớn xảy ra rồi không? Chợt cô giật mình vì có ai đó lướt thật nhanh qua mặt cô và mất hút sau bụi cây ngoài bìa rừng. Cảm giác sợ hãi lại ùa về. Cô cố hỏi lớn để xóa tan cái bầu không khí im lặng. Ai đây? Cần tôi giúp gì không? Chờ mãi chẳng có ai trả lời. Cô chạy một mạch vào trong chỗ đông người. Sau vài giờ khám xét nhà thương điên, thì cảnh sát cũng làm xong mọi việc. Hai chiếc xe chở bệnh nhân đi sau hai chiếc xe cảnh sát hú dẹp đường kêu inh ỏi. Nơi này giờ đây nhìn thật đáng sợ. Nó ảm đạm lạnh lẽo không như thời bà Phương còn sống. Chờ xe cảnh sát khuất bóng, cô từ từ bước đi vào bên trong. Những tiếng cuốc cộc cộc dưới sàn nhà, nghe mà cũng rợn hết cả người. Trong lúc cô ta đang tìm Thục Như, thì bên ngoài Thục Như mở cốp xe chui lên đó nằm. Phải rồi, cô sẽ quay lại thành phố để báo thù. Ông Lâm và đàn em đã tới nhà lão thầy Pháp. Lão khá bất ngờ vì thấy ông Lâm xuất hiện lúc này. Ông Lâm hất hàm, ra lệnh cho A Ngư bắt giữ lão. Thầy Pháp hoang mang hỏi lại. Các anh làm gì thế này? Ông Lâm giận dữ đáp. Làm gì sao? Lão già. Đừng có tưởng kiếm tiền từ chỗ Lâm Chí Bình ta là dễ nhé. Ông đã lừa ta mua mấy cái chai ngại chết tiệt, báo hại ta tốn thời gian tiền bạc. Nhục hơn nữa là bị thằng nhóc đó nó xem thường ta. Mày thấy mày có đáng chết không? Hở lão già khốn kiếp. Tôi đâu lừa ai bao giờ. Anh có nhầm không vậy? Ngại tôi bán cho rất nhiều người và họ đến giờ cũng rất thành công. Ông Lâm tiến lại bóp cằm lão thầy Pháp, nghiến răng nói. Lão khốn, đến giờ còn xạo cái miệng. Chúng mày đâu? Đập phá hết nơi này cho tao. Đập được gì cứ đập, không cần nương tay. Lúc này, bên nhà Tiêu Sinh, ông lão cũng đang ngồi cúng. Ông lẩm nhẩm những câu thần chú khiến Tiêu Sinh nghe không rõ. Chỉ biết rằng một lúc sau giông gió kéo đến ồn ồn, làm đen cả một bầu trời đan nắng. Những chiếc đĩa đặt trên bàn cứ rung lắc thật mạnh, nhưng nó lại không thể di chuyển ra nơi khác. Lão thầy Pháp thấy trời đang nắng, lại bị mây đen bao phủ, thì hét lớn. Không xong rồi, thả ta ra, có người đang phá ta. Nếu các người không thả ta ra, thì các người cũng sẽ phải chịu chung số phận. Sẵn cơn giận trường người, ông Lâm đập thật mạnh vào bụng lão ta gầm lên trong giận dữ. Thằng khốn kiếp, ông trời đang giận mày vì mày dám buôn bán ngài trái phép. Mày lừa bao nhiêu người rồi hả? Tao cho mày chết này. Ông ta bị A Ngưu giữ chặt, chẳng thể ra làm phép. Bên nhà Tiêu Sinh, ông lão vẫn ngồi nhắm mắt gọi thần. Mồ hôi trên trán ông vã ra như tắm. Đột nhiên, ông đưa hai ngón tay lên trán, rồi chỉ thẳng vào ban thờ trước mặt hồ lớn. Phá! Lập tức, phía bên thầy Pháp bị một cơn gió mạnh lật tung tất cả những thứ trong phòng. Chiếc giường gỗ trong căn phòng rung lắc mạnh. Mạnh đến nỗi, nó tự bật tung nắp, rất nhiều khí màu đen trong đó bay ra. Chẳng mấy chốc kín cả căn phòng. Lão thầy Pháp hét lên. Thả ta ra, nếu không các người cũng sẽ chết. Nhanh lên, thả ta ra. A Ngưu thấy lạ, liền ngó đầu vào. Rất nhanh, anh ta bật lùi lại gọi ông Lâm. Ông chủ, bên trong là một cái thủ người. Ông Lâm tò mò chạy vào xem, thì thấy đúng là một chiếc đầu người thật. Chiếc đầu này còn khá mới. Nó khác với chiếc sọ người hôm bữa mà ông ta cho xem. Quay lại nhìn ông thầy Pháp, ông Lâm hỏi. Thì ra, ông vừa giết người lấy thủ cấp của người ta để luyện thứ tà ma này sao? Bùa mê thuốc lú gì chứ? Toàn là bịp người. Ông ta vẫn hét lớn. Mau thả ta ra, nếu không công sức bao năm nay của ta đổ xuống sông xuống biển hết. Một mùi tử khí hôi thối bốc ra từ căn phòng bí mật, làm cho cả đám người của ông Lâm nôn ọe. Bên nhà Tiêu Sinh, ông lão vẫn tiếp tục đọc thần chú phá ngải. Trên đàn thờ vật dụng cứ rung lắc mạnh nhưng lại không đớt. Ông đọc ngày một nhanh. Trời không mưa, nhưng sấm chớp đùng đùng, làm mây đen lớn cứ thế đua nhau kéo tới. Bên này, lão thầy Pháp cố hét lớn trong gió. Thả tôi mau ra, nếu không, các người cũng sẽ chết. Ông Lâm thấy sợ người, mồ hôi lạnh cứ thế toát ra, làm ông phải rút khăn ra lau mặt. A Ngưu vẫn đứng bên cạnh chiếc rương, bỗng hắn thấy cái gì đó nhúc nhích trong chiếc rương đó. Chợt phát ra tiếng động lạ, nghe nổi xa cả, y như móng tay con người cào vậy. Hắn tò mò bước lại, thì thấy cả mấy bàn tay đang bấm vào thành chiếc rương, cào đến chảy máu. Khắp căn phòng vang lên những tiếng cười ma quái. Đứng phòng ngoài, ông Lâm cũng nghe được những tiếng cười ấy. Giọng cười ma mị làm cả bọn khiếp sợ. Lão thầy Pháp hét lớn. Thả tao ra, cái lũ khốn nhà các ngươi. Nói xong, ông ta vùng lên chạy ngay vào căn phòng gỗ chỗ A Ngưu đang đứng. Lão rút một lá bùa màu vàng đưa lên miệng đọc nhậm thần chú. Bên này, cơ thể ông lão rung lắc mạnh. Ông nói với Tiêu Sinh. Màu cắt máu của cậu nhỏ lên chiếc đĩa âm dương. Chỉ cần 3 giọt là đủ. Hắn đang làm phép lại. Nhanh lên, kẻo không kịp bây giờ. Ngay lập tức, Tiêu Sinh dùng dao cứa tay mình chảy máu, nhỏ vào chiếc đĩa âm dương 3 giọt máu rồi đứng lùi lại. Ông thầy đứng dậy đốt lá bùa trên tay thả vào đó. Ông lại tiếp tục đọc thần chú. Lần này, bên phía lão thầy Pháp bị cú đánh bất ngờ. Miệng lão phun ra một bãi máu. Những hồn ma từ trong chiếc rương bò lồm ngồm ra ngoài, nhìn lão chúng cười ma mị. Ông ta làm rớt lá bùa trên tay, ôm ngực nói. Không, ta không thể thất bại. Chỉ còn một ít thời gian nữa thôi là ta sẽ đạt đến mức cao nhất. Lão vừa nói xong, những oan hồn đó lao tới người lão. Kẻ xiết cổ, người dùng móng tay nhọn cắm ngập vào đầu ông ta. Người thì cầm cổ xoay vặn đầu kêu rắc rắc. Lão chết trợn tròn mắt, đầu thì ngoẹo ra đằng sau, chiếc lưỡi thè dài cả tấc. A Ngưu hét lớn. Ông chủ, chúng ta rời khỏi đây này mau thôi. Ở đây có nhiều thứ không sạch sẽ. Thiên Tuấn nắm tay ông Lâm. Mình mau ra xe thôi ông chủ. Chờ A Ngưu chạy ra, thì cánh cửa phòng từ từ khép lại. Dòng gió bắt đầu bay đi. Cả đám bỏ chạy ra xe, phóng thẳng về thành phố, mà chẳng dám quay đầu lại nhìn thêm lần nữa. Lúc lão thầy Pháp chết, thì hồn ma bên cạnh Thu Nguyệt hét lên một tiếng và từ từ tan biến. Thục Như nằm ngủ thật ngon trong cốp xe sau bao biến cố đau khổ của cuộc đời mình. Cô cần nghỉ để bước tiếp vào con đường mình đã chọn, đó là trả thù những kẻ đã hại cô. Ông lão ôm ngực nằm vật ra đất. Tiêu Sinh hoảng quá chạy lại lay ông dậy. Cụ ơi, cụ có sao không? Mắt ông lão nhắm nghiền, anh bế ông cụ vào phòng nằm nghỉ. Định quay đi thì ông kéo tay anh lại thều thào nói. Mọi chuyện coi như đã ổn. Cậu đem những thứ vừa cúng đem đốt đi. Ta chỉ bị tổn hao sức lực. Nghỉ ngơi vài hôm là khỏe. Tiêu Sinh gật đầu. Ông lão nói xong thì buông tay Tiêu Sinh chìm vào giấc ngủ. Hạo Nam chẳng biết trốn đi đâu. Anh ta liền mò lại nhà của Thu Nguyệt tìm cô. Nhưng bà giúp việc nói là cô đi vắng. Hắn đành tìm một chỗ khuất trong quán nước ven đường, ngồi đó đợi Thu Nguyệt xuất hiện. Nhìn Nam lúc này thật nhếch nhác, anh ta đã rơi vào bước đường cùng. Xe Thu Nguyệt vừa về tới cổng, Hạo Nam thấy, anh ta liền đứng dậy định chạy ra. Nhưng nụ cười trên môi anh ta chợt khựng lại. Không may, xe ông Lâm cũng vừa về tới. Thấy ba Thu Nguyệt chạy lại, nói giọng hoảng hốt. Ba, xảy ra việc lớn rồi. Nhìn con gái, ông Lâm hỏi. Đã có chuyện gì? Nói ba nghe. Bà ấy. Chuyện gì nào? Nói nhanh đi. Bà Phương chết rồi. Ông Lâm ngạc nhiên hỏi lại. Sao bà ta đột nhiên chết? Ai đã làm chuyện này? Còn cô ta đâu? Thu Nguyệt kéo ông vào trong nhà, tung chìa khóa cho Thiên Tuấn, kêu anh ta chạy xe vào sân cho mình. Vào tới trong nhà, Thu Nguyệt mới gấp gáp nói. Còn không biết nữa, khi còn đến nơi thì cảnh sát đã ở khắp mọi nơi. Có tất cả 3 người chết. Số bệnh nhân bị đưa đi, các điều dưỡng và y tá ở đó thì bị bắt hết về để phục vụ điều tra. Cô ta cũng mất tích không dấu vết. Lạ là trong số bệnh nhân được đưa ra thì lại không có cô ta. Nghe con gái nói, đôi lông mày của ông cau lại, hai mắt nheo tí hí ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Một lát ông quay sang nói với con gái. Con yên tâm đi, trời sập còn có bà. Nhưng từ giờ bà cấm con không được gặp thằng Nam nữa. Nó đúng là cái thằng vô dụng. Thu Nguyệt lắc đầu. Không, con yêu anh ấy. Nếu lần này ba chia rẽ tụi con nữa, thì con bỏ nhà đi, sẽ không bao giờ về nữa. Nói xong, cô ngúng nguẩy bỏ lên phòng. Nhìn theo con gái, ông Lâm thở dài lắc đầu. Việc bây giờ ông lo nhất chính là Thục Như biến mất. Lỡ đầu Tiêu Sinh đã tìm ra cô ấy, thì ông ta khó mà thoát tội. Vì ông ta biết Tiêu Sinh không phải là gã khờ. Rít một hơi thuốc xong, ông Lâm gọi Thiên Tuấn và A Ngưu vào. Hai cậu vào đây, tôi cần bàn việc. Cả hai bước vào, ông Lâm bảo hai người ngồi xuống. Họ liếc nhìn nhau không dám ngồi ngang hàng. Ngại quá, Thiên Tuấn lên tiếng. Dạ, ông chủ có việc gì sai bảo, xin cứ căn dặn. Chúng tôi đứng nghe cũng được ạ. Bảo các cậu ngồi thì cứ ngồi. Cả hai đành nghe lời, ngồi xuống trước mặt ông Lâm. Ông ta lúc này chậm rãi nói. Thiên Tuấn, cậu đi nghe ngóng tình hình bên Tiêu Sinh. Xem dạo này cậu ta làm gì, đi đâu, gặp gỡ những ai. Nếu thấy hắn ta đã tìm ra con bé đó, thì tìm người giết chết hắn đi, tránh đêm dài lắm mộng. Còn A Ngưu, cậu cho đàn em lùng sục, dù có phải lật tung cái thành phố này lên, cũng phải tìm ra được cô ta, trước khi hắn và cảnh sát tìm ra cô ta. Hai cậu đã hiểu chưa? Cả hai cùng gật đầu ra về. Thục Như đã tỉnh, cô hé cốp xe nhìn ra ngoài. Đúng lúc Thiên Tuấn và A Ngưu đi tới, cô vội nhẹ nhẹ đóng lại nắp thùng xe, tránh hai người kia phát hiện. Động tác đó không qua khỏi mắt A Ngưu. Anh ta đi vòng quanh chiếc xe một lượt. Tránh xa chiếc xe của tôi ra. Ba tôi giao việc cho hai người còn không mau đi làm việc đi. Ở đó làm gì? Nghe Thu Nguyệt nói vậy, A Ngưu rụt tay lại. Thiên Tuấn vỗ vai A Ngưu an ủi. Thôi, mình đi thôi. Đừng chọc giận cô ấy kẻo gặp họa. Nhưng rõ ràng tôi thấy có người trong xe. Thấy tôi nó còn từ từ đứng lại. Thiên Tuấn vừa kéo A Ngưu đi vừa nói. Biết đâu là thằng Nam, nên cô chủ không muốn ai thấy. Thôi kệ cô ấy, mình mau đi thôi. Thu Nguyệt lấy quần áo đi tắm. Cô muốn thư giãn cho bớt mệt mỏi. Ngắm cơ thể trần trụi của mình trong gương, cô ta lại nhớ Nam. Đôi tay mần mề, cặp ngực căng cứng, chiếc lưỡi thẻ ra liếm quanh môi kiểu gợi tình. Chợt cô ta nhìn thấy ai đó tóc rũ rượi che kín cả khuôn mặt. Trên tay cầm con dao nhọn hoắt sáng loáng. Hốt hoảng, cô ta vội lấy chiếc khăn tắm quấn quanh mình, quay lại nhìn về hướng cô gái. Nhưng lại chẳng thấy ai. Cô chột dạ liền hỏi. Cô là ai? Sao cô vào được nhà tôi? Đáp lại cô là sự im lặng. Ngoài cửa bà giúp việc gõ cửa lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Tiểu thư, tôi đem điệu vang lên cho cô đây ạ. Thu Nguyệt giật mình khi nghe tiếng gọi của bà giúp việc. Cô nói vọng ra. Bà vào đi. Bà giúp việc vừa vào như có thêm động lực bớt sợ. Cô mạnh dạn lật tung từng tấm rèm, ngó từng ngóc ngách. Bà mở từng cánh tủ, nhưng cô gái vừa nãy như bốc hơi chẳng thấy đâu. Bà giúp việc thắc mắc hỏi lại. Cô chủ tìm gì? Để tôi tìm giúp. Thu Nguyệt hỏi lại. Bà có thấy cô gái lạ vào nhà mình không? Tóc cô ta dài quá vai, mặc chiếc đầm trắng dơ bẩn. Bà giúp việc ngơ ngác trả lời. Tôi không thấy. Nhưng sao tôi lại để một cô gái ăn mặc như vậy bước vào nhà mình được? Cô chủ yên tâm, tôi sẽ đi tìm quanh nhà cho cô. Nói xong, bà xin phép ra ngoài. Thu Nguyệt không dám nói câu. Trên tay cô ta cầm con dao nhọn. Chắc có lẽ cô hoa mắt thật. Mùi sữa tắm thơm nức trong bồn tỏa ra làm cô dễ chịu. Cầm ly rượu trên tay đặt cạnh bồn tắm, cô cởi chiếc khăn quấn trên người ra và bước vào ngâm mình trong đó. Sau vài giây, cô lặn xuống để lấy lại tinh thần. Cô nhô lên khỏi mặt nước, bọt sữa tắm bám trắng xóa khuôn mặt. Đưa tay lên vuốt nhẹ, cô lại thấy bóng dáng cô gái hồi nãy đứng sau tấm rèm bên cửa sổ. Cô ta nhìn chân chân vào cô như muốn nói điều gì đó, nhưng cô ấy lại im lặng. Lần này Thu Nguyệt không cất tiếng hỏi. Cô ngả lưng ra sau thành bồn tắm, cầm ly rượu lên miệng, từ từ thưởng thức. Bóng cô gái vẫn đứng đó. Nhìn Thu Nguyệt đầy căm phẫn, cô đưa tay lên vén mái tóc của mình, để lộ cái khuôn mặt đầy sẹo lồi lõm, nhìn rất ám ảnh. Dưới ánh đèn hắt ra, Thu Nguyệt nhận ra đó là Thục Như. Tay cô ta run bần bật, đánh rơi cả ly rượu trên tay, làm nó bể toang. Chỉ tay về phía cô gái cạnh cửa sổ, Cô lắp bắp nói. Cô là... Vừa dứt lời, Thục Như biến mất. Lúc này chỉ còn tấm rèm bay phấp phới. Người cô ta run cầm cập vội bước ra ngoài. Chẳng kịp tắm lại nước, cô ta vội mặc quần áo tông cửa chạy ra ngoài, miệng thì la hét lớn. Ba ơi! Ba! Cô ta đang ở đây! Nghe tiếng con gái là Thất Thành, ông Lâm đang đứng ngoài sân liền chạy vào. Thu Nguyệt ôm chầm lấy ba trong khi người cô vẫn đầy sữa tắm. Cô ta chưa chết, cô ta đang ở đây. Ông Lâm ôm con gái an ủi. Con lại sao thế? Người ngợm thì đây xả bông. Ở đây ngoài ba thì làm gì có ai? Chỉ tay lên phòng mình cô nói. Trên đó, cô ta trên đó. Ông Lâm dìu Thu Nguyệt lên phòng, vừa mở cửa ra, đập ngay vào mắt hai người họ là dòng chữ viết bằng son dưới sàn nhà. Chúng mày phải chết. Thu Nguyệt run lên cầm cập, đôi mắt cô ta đảo quanh nhìn xem có ai không. Miệng run rẩy nói. Là cô ta, chính xác là cô ta. Lúc nãy con nhìn thấy cô ta. Trong lúc họ đang hoang mang, thì Thục Như đã ở khu vườn sau mở cửa phụ. Cô bước ra khỏi ngôi nhà đó. Cô bước đi vô định trong đêm tối. Ngước lên trời, cô thấy bầu trời đầy sao sáng. Nước mắt cô rơi lã chã khóc chẳng lên tiếng. Đi cũng khá xa, vừa mệt vừa đói, cô nhìn người ta ăn mà nuốt nước miếng ực ực. Một cô bé đang ngồi ăn cùng mẹ nhìn thấy Thục Như. Nó nép vào lòng mẹ và hỏi. Mẹ ơi, sao chị ấy ăn mặc bẩn vậy ạ? Người mẹ nhìn theo hướng tay con gái chỉ. Bà kéo tay con gái xuống ôn tồn bảo. Khi nhìn thấy người lớn và người kém may mắn, thì con cũng không được chỉ tay vào họ để nói chuyện. Như vậy là không ngoan, con biết chưa? Cô bé nhìn mẹ gật đầu. Bà mẹ gọi thêm một tô cháo bưng lại chỗ Thục Như đưa cho cô. Cô không dám ngước lên nhìn, vì sợ gương mặt này làm bà ấy giật mình. Như hiểu ý, bà ấy đặt tô cháo lên tay Thục Như rồi nói. Cô mau ăn đi, nếu chưa no cứ gọi thêm, tôi sẽ trả tiền. Bề tô cháo nóng hổi thơm phức trên tay, cô nước mắt rưng rưng khóc. Đói quá, cô húp sụp sụp mặc kệ nó nóng cỡ nào. Trong đời cô, đây là tô cháo ngon nhất mà cô được ăn. Và bà ấy là người lạ đầu tiên đối xử tốt với cô như một con người. Cô liếm quanh tô cháo đến sạch bóng. Bà ấy thấy vậy kêu thêm cho cô một tô nữa. Lần này ngồi cạnh, bà ấy hỏi chuyện. Thế nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Khuya thế này, thần gái một mình, không nên ra đường. Bọn tội phạm bây giờ nó tàn ác lắm. Thục Như quay đi, lau những giọt nước mắt đang chảy. Cô muốn trả lời lắm, nhưng họ đã cắt lưỡi cô rồi. Bà ấy nhìn cô thở dài hỏi tiếp. Có phải cô không nói được không? Và không có nhà? Cô liền gật đầu ứa lệ. Móc trong túi 50.000 nhân dân tệ đưa cho cô. Bà ấy nói. Đây, tôi hôm nay ra ngoài không đem theo nhiều tiền. Tôi chỉ còn nhiêu đây, chắc cũng đủ để cô bắt xe tới nơi mình cần đến. Bảo trọng nhé cô gái. Tôi đi đây. Cầm số tiền trên tay, chưa khi nào cô thấy tiền nó có giá trị như lúc này. Nhìn theo hai mẹ con, cô mỉm cười với cô bé. Cô bé đưa tay lên vẫy tạm biệt cô. Thục Như nói trong tâm trí mình. Cảm ơn mẹ con cô rất nhiều. Cô đứng dậy đi tiếp. Chưa biết đi đâu thì cô nhìn thấy A Ngưu, kẻ đàn em của ông Lâm đang khoác tay một cô gái từ vũ trường bước ra. Hắn say mềm, chân nọ đá chân kia, đi chẳng vững. Hắn lên chiếc xe taxi đậu gần đó rồi chạy thẳng. Thục Như biết mình phải làm gì. Cô leo ngay lên chiếc xe ôm đậu trên lề đường, vỗ vai bác tài chỉ theo chiếc taxi vừa chạy. Bác tài quay lại hỏi. Chạy theo chiếc xe đó phải không? Cô gật đầu ra hiệu, đừng để mất dấu chiếc xe đó. Cô đang thầm nghĩ, kẻ tiếp theo của hành trình trả thù, không ai khác, chính là hắn, A Ngưu. Chiếc taxi rẽ vào một con hẻm nhỏ, trong hẻm chỉ có bóng đèn mờ leo lát sáng. Xe dừng trước một căn nhà bé nằm sâu tít cuối ngõ. Cô gái dìu hắn xuống xe, cảm tưởng như chân hắn không còn chút ma sát để trụ. Người cứ siêu phẹo, bên này bên kia, nhìn đến buồn cười. Thục Như xuống xe cách đó không xa đưa tiền cho bác Tài. Lúc này, bác Tài mới ngẩng mặt nhìn cô. Ông ấy hết hồn vì mình vừa chở một cô gái kỳ lạ. Sợ quá, ông quay đầu xe chạy mất hút như ma đuổi. Thục Như đi tới bên cổng rất nhanh, chờ chiếc taxi đi khuất, cô chạy ngay vào nhà. Cô gái mải đỡ A Ngư nên không biết sau mình có người theo vào. Vất vả lắm cô ấy mới xỉu được A Ngư về giường. Vừa đặt lưng xuống thở mệt nhọc thì điện thoại cô ấy đổ chuông. Đầu dây bên kia, một cô gái khác lên tiếng. Bồ không tới hay làm tăng hai nữa sao? Tụi tôi chờ bồ nè. Cô gái nằm thở mệt mỏi rồi trả lời. Ta mới dìu hắn ta về, giờ nhức đầu quá, muốn ngủ một giấc. Cô bên kia không chịu buông thà nói tiếp. Ấy chà chà, ngày mai mưa mất, nên nếu đêm nay bồ không tới, ông chủ Đàm còn đang ở đây chờ bồ này. Nói cho bồ biết, ông ta vừa giàu vừa thoáng. Nếu bồ làm ông ta vui, thì biết đâu bồ thoát khỏi tay thằng A Ngưu. Nghĩ một hồi, cô đưa tay hất mái tóc về phía sau. Cô chịu làm người tình của A Ngưu cũng được hơn 2 năm. Tuy hắn không cho cô một danh phận, nhưng lại khá tử tế với cô. Nhưng dù sao phụ nữ vẫn cần một người đàn ông để nương tựa. Cô thở dài nói với bạn mình. Thôi được, tôi đến đây. Có thế chứ, tụi tôi chờ bồ nhé. Cô gái cúp máy vội thay bộ đồ khác, cô chiếc túi xách và bước ra khỏi nhà. Đây là cơ hội hiếm có để Thục Như ra tay như lúc này. Ngồi đợi tiếng xe khuất hẳn, cô bước đến cạnh giường khều khều A Ngưu xem hắn có biết gì không. Hắn không phản ứng gì, ngoài những tiếng gáy thật lớn, thi thoảng lại phì ra một hơi nghe khiếp sợ. Đỡ A Ngưu vào ghế, Thục Như cột chặt chân tay bằng băng keo trong tủ. Miệng cô lấy chiếc quần lót của phụ nữ nhét vào. Chắc đồ đó là của cô gái hồi nãy. Đầu hắn ngả về sau, vẫn ngủ chẳng biết gì. Đang ngủ say, hắn bị Thục Như tạt cho xô nước đá lạnh ngắt vào mặt. Hắn giật nảy mình choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn xung quanh vùng vẫy trong tuyệt vọng. Hắn chưa kịp hiểu chuyện đang xảy ra thì thấy Thục Như đang đứng trước hắn. Nhìn cô, hắn run sợ. Hắn nhận ra ngay đó là Thục Như. Hắn ú ớ gào hét. Cô tiến lại dùng hai chiếc móc câu xiên vào mí mắt dưới. Tay nắm căng ra, làm mí mắt hắn rách toạc một vùng. Hắn đau đớn tức giận. Thục Như giơ hai chiếc móc câu lên trước mặt cho hắn xem. Trên đó vẫn còn hai mảnh da mí mắt dính tỏng teng trên đó. Những giọt máu từ đôi mắt hắn đã chảy xuống đôi má thành hàng lệ máu. Cô dùng kìm đút 10 chiếc móng tay lìa rời. Chẳng mấy chốc, đôi tay hắn nhuộm đầy máu đỏ. Cô gái đang trên đường đi vũ trường. Chưa kịp tới nơi thì cô bảo chiếc xe quay về. Tự dưng cô cảm thấy có gì đó bất an, nhất là sợ A Ngưu tỉnh dậy lại làm càn. Chỉ là tình nhân thôi, nhưng cô lại rất quan tâm hắn. Thục Như nghe tiếng xe dừng ngoài cổng, cô không ngờ cô ta lại quay về sớm vậy. Quyết không tha kẻ đã hại mình, cô dùng dao cắt gần chân của hắn. Đau quá, hắn cầu người kêu ú ớ trong miệng. Tiếng mở cửa vang lên, mắt hắn vẫn đang chảy máu. Một bên chân cũng gần đứt rời. Cô gái vừa vào thì Thục Như chạy luôn ra ngoài. Cô quay lại nhìn vào căn nhà, nở một nụ cười rồi đi tiếp. Cô gái thấy A Ngưu bị trói chặt trên ghế, mặt tái xanh vì mất máu quá nhiều. Cô chạy lại mở nút bượt miệng ra cho hắn, miệng gào hét. A Ngưu, anh sao thế này? A Ngưu, A Ngưu, tỉnh lại đi. Hắn cố nheo mắt, nhìn cô bò mờ ảo, miệng thều thào nói nhỏ. Mau, mau đưa anh tới bệnh viện. Lát sau, xe cứu thương hú inh ỏi, làm cả con ngõ giật mình tỉnh dậy. Người ta chạy lại xem vì hiếu kỳ. Lúc khiêng hắn ra xe, bàn chân phải của hắn như muốn đứt lìa. Người ta phải băng lại cho hắn để đến bệnh viện may lại. Theo hắn là cô nhân tình, vừa khóc cô ta vừa lay A Ngưu lo lắng. Cô lại thận thở dưới ánh đèn, rẽ vào công viên tìm một ghế đá nằm ngủ. Đêm nay, cô không gặp ác mộng như mọi khi. Một giấc ngủ ngon nhất từ khi cô bị chúng bắt giữ. Trên chiếc giường chăn nệm êm ấm, Thu Nguyệt cứ mơ về hình dáng người con gái đó. Đầu cô ta xoay lắc liên tục, miệng nói lảm nhảm như kẻ mộng du. Đừng giết tôi. Đừng giết tôi. Tha cho tôi. Sáng hôm sau, báo đài truyền thông đưa tin rầm rộ vụ một nhà thương điên tư nhân được xây nằm sâu trong rừng bị triệt phá vì giám đốc của trung tâm này bị chính một trong những bệnh nhân của trại giết chết một cách dã man, rùng rợn. Cảnh sát chưa bắt được hung thủ, họ chỉ công khai tên bệnh nhân, để ai là thân nhân thì đến nhận. Tiêu Sinh dừng lại ở dòng chữ Tử Duy Hiển số 103. Anh sửng sốt mừng rỡ đến bật khóc. Nhờ dì Phụng ở nhà chăm sóc ông lão, anh lấy xe đến ngay sở cảnh sát để nhận người. Vốn Duy Hiển nhà nghèo, sống với bà ngoại, nhưng anh trai anh nhận nuôi Duy Hiển ăn học từ bé. Và bà ngoại cậu ấy đã mất cách đây hơn 3 năm. Hiện tại Duy Hiển cũng chỉ còn gia đình nhà họ Hà là người thân duy nhất. Đến nơi, Tiêu Sinh hồi hộp bước vào nằm trên giường bệnh xá là Duy Hiển. Nhìn nó, anh bật khóc như một đứa trẻ. Một Duy Hiển phong độ, đẹp trai, tài giỏi, giờ đây bị chúng hành hạ đến thân tàn ma dại. Duy Hiển chưa tỉnh sau những trận đòn ác liệt của chúng gây ra. Một cảnh sát đến và mời anh ra ngoài làm việc. Cậu ấy có sao không ạ? Giọng Tiêu Sinh run run hỏi người cảnh sát. Anh ta ngoắc bác sĩ chữa trị đến và bảo ông ấy trả lời câu hỏi của Tiêu Sinh. Ông bác sĩ trả lời. Cậu ấy không hề bị tâm thần. Lúc được chuyển tới đây, cậu ấy vẫn tỉnh táo. Tuy quá đau chưa thể nói được, nhưng qua khám bệnh và dùng một số biện pháp để bệnh nhân nhận biết, thì tôi cam đoan cậu ấy vì bị cực hình nên tâm trí mới hoảng loạn. Nếu anh là người nhà bệnh nhân, chờ cậu ấy tỉnh lại động viên gần gũi cậu ấy nhiều lên, để cậu ấy sớm cân bằng nội tâm. Viên cảnh sát nói tiếp. Trong số bệnh nhân bị bà ta dùng cực hình, thì không chỉ mỗi cậu ấy, mà rất nhiều bệnh nhân khác bị tra tấn. Rất nhiều người chịu không nổi đã tử vong ngay sau đó. Xác được bà ta quăng cho cá sấu ăn, hoặc lôi vào rừng cho thú hoang cắn xé. Những y tá và điều dưỡng ở đó đã khai nhận toàn bộ hành vi man rợ này. Tiêu Sinh siết chặt nắm đấm, miệng rít lên giận dữ. Đúng là cái quần ác nhân thất đức, độc ác mà. Khốn kiếp thật. Nói chuyện xong với cảnh sát, Tiêu Sinh chạy lại ngồi bên cạnh Duy Hiển. Cơ thể anh gầy dọc, xanh xao, đôi mắt bị tổn thương khá nặng. Nhìn Duy Hiển, anh không thể kiềm chế cảm xúc. Nắm tay, Duy Hiển, anh nói. Mạnh mẽ lên cậu, tôi đã tìm thấy cậu rồi. Cậu phải nhanh mạnh khỏe, biết chưa? Không chỉ Tiêu Sinh, mà rất nhiều người khác đến nhận người thân trong đó có cả Hạo Nam. Anh ta cũng theo dõi vụ này. Không ngờ lão Lâm thật tàn ác, đẩy mẹ và em gái anh vào trại thương điên. Ở đây họ bị đối xử thật kinh khủng. Nhìn mẹ và em gái anh ta chua xót ân hận. Chỉ vì suy nghĩ mưu cầu sự nghiệp và hạnh phúc, mà anh ta vô tình đẩy người thân bên cạnh mình vào vòng xoáy và cái bẫy của ông Lâm giăng ra. Ông lão đã dần khỏe lại. Ông nhờ cháu mình là Thiều Quân đến đón. Ở đây, ông đã xong việc, đã đến lúc ông về nhà tiếp tục tu đạo. Lúc chia tay Tiêu Sinh đưa cho ông lão một bao thư tiền, ông từ chối. Việc ông giúp anh cũng là giúp ích cho xã hội. Nếu lão thầy Pháp còn sống trên đời, thì vẫn còn nhiều người chết dưới tay lão ta. Tiêu Sinh cúi đầu cảm tạ. Anh hẹn khi nào tìm thấy Thục Như, thì đưa con bé đến tạ ơn ông. Trước khi về, ông dặn anh. Nếu tìm thấy con bé, cô ấy không được bình thường nữa, thì hãy hát cho cô ấy một bài mà lúc nhỏ cô ấy thích. Hãy dùng trái tim để cảm hóa cô ấy. Nếu không phải là cậu, cô ấy sẽ không dừng tay đâu. Tôi chỉ không muốn cô ấy giết người vô tội. Nói xong, ông thở dài rồi bước lên xe. Ông không thể ngăn cô ấy được vì nó nằm ngoài khả năng của mình. Trong đầu ông thầm nghĩ, số người chết chưa dừng lại ở đây. Ông Lâm cầm tờ báo đọc tin tức, quá tức giận, ông vò tờ báo ném xuống đất chửi thề. Mẹ cha nó khốn kiếp, có nhiều đó cũng làm không xong, một lũ ăn hại, vô dụng. Ông gọi Thiên Tuấn và A Ngưu đến. Ông ta chưa biết đêm qua A Ngưu bị sát hại nhưng không chết. Đầu xe bên kia Thiên Tuấn đáp. Ông chủ, A Ngưu đêm qua bị người ta ra tay giết nhưng không thành. Tôi nghi là cô ta làm, vì cách tra tấn vẫn là những chiếc móc câu, và cậu ấy bị cắt gân chân. Ông Lâm sửng sốt hỏi lại. Cậu nói thật chứ? Nếu vậy, cậu cho người tìm cô ta ngay lập tức. Nhớ là tìm càng sớm càng tốt. Tôi mất ăn mất ngủ vì cô ta bao đêm rồi. Thục Như ngủ dậy sau một đêm mệt mỏi. Công viên đã đông người qua lại. Họ lướt qua đều nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực, nhưng với cô họ nghĩ sao nó chẳng quan trọng. Móc trong túi áo ra tờ tiền, cô đi mua một ổ bánh mì để ăn tạm. Người cô ra tay tiếp theo là Thiên Tuấn. Cô muốn hắn tàn phế suốt đời, để hắn không hại ai được nữa. Có vài ngày theo dõi, cô nắm được đường đi nước bước của hắn. Cô mỉm cười nhìn hắn. Người tiếp theo sẽ là mày. Tối hôm ấy Thiên Tuấn về nhà trễ. Anh ta sống một mình trong căn nhà khá khang trang. Lúc Thiên Tuấn chạy xe vào sân thì Thục Như lẻn vào núp sau bụi cây trong vườn. Hắn vừa đi vừa huýt sáo. Lần này cô muốn cả thế giới biết cô giết người. Chở Thiên Tuấn vào phòng, cô mới rón rén leo lên từng bậc thang rất nhẹ nhàng. Tiếng vòi nước trong phòng tắm đã xả. Thục Như mở cửa bước vào. Cạch. Nghe tiếng động, Thiên Tuấn lắng tai nghe. Anh ta tắt vòi nước, hé cánh cửa nhà tắm ra để nhìn. Bên ngoài chẳng có ai. Anh ta lại đóng cửa tắm tiếp. Thục Như cầm chiếc kim tiêm trên tay, trong đó là cả một liều thuốc gây mê đã chuẩn bị sẵn. Cô nép sau cánh cửa. Thiên Tuấn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì Thục Như vội lao ra từ đằng sau, đâm thẳng chiếc kim vào cổ Thiên Tuấn. Bơm hết số thuốc trong đó, cô nhìn hắn mỉm cười. Thiên Tuấn bị bất ngờ chẳng kịp phản xạ. Anh ta đưa tay lên gỡ chiếc xì lành còn dính trên cổ, tay chỉ vào mặt Thục Như nói lắp bắp. Cô là cô. Hắn ngã vật ra đất bất tỉnh. Trong phòng Thiên Tuấn có cây hít xả đơn tập thể dục mà thường ngày anh ta hay tập. Cô treo ngược hai tay hắn lên trên đó, dùng vân tay anh ta để mở khóa điện thoại. Cô mở camera để quay lại toàn bộ lúc cô tra tấn Thiên Tuấn. Lần này cô không dùng móc câu, mà thứ cô dùng là kìm. Cô dùng kìm nhổ từng chiếc răng của Thiên Tuấn từ từ cho đến hết. Anh ta không trực tiếp hại cô, nhưng lại đồng ý làm những điều xấu xa vì tiền cho lão Lâm, nên cô sẽ để hắn sống trong đau đớn hơn là cái chết nhiều lần. Nhổ răng xong, cô dùng tua vít móc đi một bên mắt của hắn, cắt đi một bên tai và cắt đi một bàn tay chỉ trong nháy mắt. Những thứ này cô đặt vào một chiếc hộp, ghi địa chỉ người nhận và thuê người ship tới nhà ông Lâm. Cô nghĩ tra tấn vậy đã đủ. Trong video cô không lộ mặt. Cô tải đoạn video lên bằng chính tài khoản Facebook Zalo của hắn. Chẳng mấy chốc, video cả ngàn lượt like và chia sẻ. Rất nhiều bình luận dưới bài viết, anh ta đang là tâm điểm của mạng xã hội. Sau khi đoạn video được tải lên, bạn bè anh ta nhờ cảnh sát can thiệp. Lúc họ ập vào nhà thì chỉ thấy anh ta bị treo lơ lửng trên cột. Khắp cơ thể đầy vết thương, một số bộ phận trên cơ thể đã bị cắt và biến mất. Hung thủ không để lại dấu vết gì ngoài dòng chữ 22407. Cảnh sát cũng chưa tìm ra con số 22407 là gì. Hung thủ không để lại dấu vết. Nếu đoán theo trong video thì đây sẽ là một cô gái, bởi trên người cô ta mặc váy màu trắng, không thấy mặt, chỉ thấy những hành động và thao tác rất chuyên nghiệp của hung thủ. Cảnh sát đã phát động tiền thưởng nếu ai giúp họ bắt được hung thủ giết người hàng loạt và giúp họ biết thêm thông tin về vụ án. Ông Lâm và Thu Nguyệt đã xem video về Thiên Tuấn. Ông hoảng hốt ngồi phịch xuống ghế, sợ hãi thở dài. Ngay cả trợ lý đắc lực nhất của ông giờ cũng chịu chung số phận như bọn A Ngưu. Giận quá, ông ta đập tay xuống bàn bộp một cái thật mạnh rồi la lớn. Đê tiện, mày có giỏi thì ra đây, tao sẽ cho mày chết không toàn thây. Còn chó cái này. Thu Nguyệt càng hoang mang sau khi biết Thục Như đang quay về báo thù. Cô ôm đầu khóc lóc. Có khi nào người tiếp theo sẽ là mình? Buổi trưa đang ăn cơm thì bà giúp việc bê chiếc hộp giấy trên tay vào cho ông Lâm. Bà mỉm cười bảo: Ông chủ, có ai gửi cho ông cái hộp quà này ạ? Ông Lâm thắc mắc nghĩ mãi chẳng biết ai gửi. Ông ta ngoắc bà đem lại, đặt chiếc hộp lên bàn, rồi bà lui ra ngoài làm việc. Lúc này chỉ còn hai cha con ông ta mà thôi. Tò mò ông ta mở chiếc hộp ra thì chết sững. Bên trong là một con mắt, một bàn tay, một bên tai và một nắm răng người. Những thứ đó không của ai khác mà chính là của Thiên Tuấn. Hãi quá, ông ta quăng chiếc hộp xuống nhà, chạy vào trong toilet ói hết những thứ vừa ăn xong. Ông Lâm mướn thêm cả chục vệ sĩ tới bảo vệ. Ông ta đang run sợ vì cái chết đang treo trên đầu ông ta. Lúc này, nếu đột nhập vào nhà ông ta là rất khó. Vệ sĩ luôn dày đặc quanh nhà. Hôm nay, bà giúp việc nhà ông Lâm đi chợ gần về tới nhà Thục Như giả bộ va quẹt vào bà, làm bà đổ cái giỏ đồ ăn trên tay xuống đất. Rất nhanh, cô gật đầu xin lỗi và cúi xuống lượm giùm bà. Nhân lúc bà không để ý, cô tiêm một mũi thuốc mê thật nặng vào bịch thịt. Chiều nay cô sẽ hành động. Cô mỉm cười một cái và quay đi, trong đầu cô đang nghĩ. Hôm nay thôi, sẽ kết thúc tất cả. Đúng như cô dự đoán, tất cả mọi người ăn xong đều buồn ngủ. Ông Lâm và Thu Nguyệt bữa nay cũng thấy hơi mệt, họ đã lên phòng nghỉ ngơi. Bà giúp việc bê đồ ăn ra cho mấy tên vệ sĩ rồi bảo: các cậu ăn đi cho nóng, lấy sức mà làm việc. Họ ăn xong, bà ra dọn đồ. Trong nhà lúc này chỉ còn mình bà chưa ăn. Bà tính dọn dẹp xong ăn cho ngon. Vừa làm, bà vừa nghe ca kịch. Bên ngoài một lúc sau cơn buồn ngủ ập đến, mấy người vệ sĩ đổ gục tại chỗ. Thục Như đếm ngược thời gian. Cô không chắc họ có nấu bịch thịt đó không, nhưng cô vẫn muốn liều phen cuối. Bước lại, cô bấm 3 lần chuông, mãi không ai ra mở cửa. Cô chắc chắn họ đã ăn đồ ăn, bị dính thuốc mê, và cô đứng đợi bên ngoài. Cạnh cô là chiếc thang hôm qua cô ăn trộm được của một gia đình lân cận. Định trèo tường vào, thì tiếng cổng mở. Là bà giúp việc. Bà ấy vừa mở, vừa lọc bỏ: mấy cái thằng vệ sĩ không chuyên này, đúng là lười nhác mà. Vừa ăn xong cả đám lăn ra ngủ. Mà ngủ gì say thế không biết. Người ta bấm mấy hồi chuông cũng không tỉnh mà mở cửa cho xem ai. Bà ngó đầu ra, chẳng có ai. Bà lại nói tiếp: ê giời, chắc lại cái lũ trẻ trâu rồi, bất cam mình. Định quay vô thì Thục Như đứng phía sau dùng gậy đập một nhát vào đầu làm cho bà té ngất. Cô lôi bà vào sân đặt bà nằm đó. Cô xách theo bịch vôi và chai axit đi thẳng lên lầu. Sau khi trói ông Lâm vào chiếc ghế thì cô qua phòng Thu Nguyệt. Do cả hai bị đánh thuốc mê nên ngủ chẳng biết gì. Cô lôi Thu Nguyệt vào bồn tắm, trói cô ta ở đó, xả ngập nước lạnh làm cô ta mơ màng tỉnh dậy. Nhìn Thục Như, cô ta giật mình: cô, sao cô vào được đây? Cô ta đã quên là Thục Như bị câm nên không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào. Thục Như lặng lẽ qua phòng ông Lâm, kéo chiếc ghế đẩy ông ta qua phòng con gái. Ông ấy cũng tỉnh sau khi bị Thục Như tạt nước vào mặt. Cả hai đang nhìn cô run sợ. Cô vén mái tóc để lộ khuôn mặt đầy sẹo sợ hãi. Ông Lâm van xin tha mạng: cô tha cho chúng tôi hứa sẽ đền đáp cho cô những gì cô muốn. Chỉ cần cô thả chúng tôi ra thôi, được chứ? Thục Như nhếch mép cười. Cô mở bình axit, lấy cây vẽ môi của Thu Nguyệt để trên bàn. Cô chấm cây son vào bình axit và vẽ lên môi Thu Nguyệt. Vẽ đến đâu, môi cô ta cháy xèo xèo đến đó. Vẽ xong môi, cô lại kẻ lông mày cho Thu Nguyệt. Đau quá, cô ta gào hét thảm thiết. Miệng cô ta bị axit làm bỏng nặng, chẳng nói ra được câu gì. Ông Lâm khóc lóc van xin không được, quay sang chửi cô trong tức giận: còn khốn, tao hận là chưa tự tay giết mày. Thục Như mỉm cười, quay sang chỗ ông ta. Cô nhỏ một bãi nước biếng vào mặt lão, rồi dùng tay xoa khắp mặt. Nhớ đến cảnh hôm Thu Nguyệt lấy đi đứa con trong bụng của mình, làm cô càng căm phẫn. Cô cầm tay Thu Nguyệt nhúng thẳng vào bình axit, làm cô ta vùng vẫy thật mạnh, bàn tay biến dạng. Những chiếc móng chân của Thu Nguyệt cứ thế bị Thục Như dùng kìm nhổ ra hết. Bên kia ông Lâm hét lớn: thả con tao ra, tao thề tao mà thoát được ra thì tao sẽ giết mày, tao sẽ băm vằm mày ra. Thục Như chẳng để tâm đến những lời lão nói, đổ bịch vôi mình vừa mua được vừa nãy vào một chiếc thau, bơm nước vào. Vôi gặp nước sôi sùng sục. Chẳng mấy chốc những cục vôi tan vỡ. Cô nhấc đôi chân lão Lâm lên, từ từ nhúng vào chậu vôi đang sôi. Một lát sau, ông ta kêu hét đau đớn. Đôi chân ông ta đã chín như khúc chân giò hầm canh, thịt tớt ra cả tàng. Giờ đây chỉ cộng lại hai bộ xương chân trắng hếu. Bàn tay ông ta bị cắt hết 10 ngón tay cụt ngủn. Lão không chết nhưng ngất đi vì đau. Cô không muốn lão chết. Cô muốn ba con hắn phải chịu tàn tật sống trong dằn vặt suốt đời như cô. Chợt lúc đó, cảnh sát vừa ập đến. Họ đã tra ra số 22407 là số nhà của ông Lâm. Họ vây quanh căn nhà. Cô không bỏ chạy. Trên tay cô là một con dao nhọn sắc lẹm. Lúc cảnh sát ập vào, cô kể con dao vào cổ Thu Nguyệt như muốn thách thức. đừng tiến lại đây. Nếu không, tao sẽ giết cô ta. Thu Nguyệt không ngất. Cô ta nằm thoi thóp rên rỉ. Một cảnh sát quát lớn. Hạ Thục Như, chúng tôi đã nhận ra cô. Hãy bỏ hung khí xuống và đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cô nhìn cảnh sát cười ngây dại. Cô muốn thách thức kẻ nào đến thì cô sẽ cắt cổ Thu Nguyệt. Viên chỉ huy thấy tình hình căng thẳng vì Thục Như dường như hóa điên. Anh ta gọi cho Tiêu Sinh cầu cứu. Sau khi nghe xong, Tiêu Sinh chạy ngay đến hiện trường. Anh bật khóc khi nhìn Thục Như mặt đầy thương tích. Anh giơ tay lên nói với cảnh sát. Đừng bắn, đây là cháu tôi. Tôi sẽ cảm hóa nó. Nhìn Thục Như, anh mỉm cười âu yếm. Anh muốn chạy lại ôm con bé vào lòng như ngày nào, nhưng lại không thể. Giờ đây, Thục Như không nhận ra anh là chú mình nữa. Trong mắt cô, chỉ còn kẻ thù và thù hận. Nhớ lời ông lão nói, Tiêu Sinh hát bài mà hồi bé anh hay hát cho cô ấy nghe. Lên đỉnh non thu trách nẻo ngoài, giữa vùng mây trắng thoáng nhà ai. Dừng xe chiều ngắm rừng phong thẳm, lá đỏ hơn hoa giữa tháng 2. Thục Như nghe lời ca cất lên, đôi tay cô dần buông thõng, đầu cô lắc lư theo nhịp Tiêu Sinh hát. Cảnh sát thấy vậy cũng bớt căng thẳng. Tiêu Sinh hát thêm một lần nữa. Thục Như đang chìm vào giấc mơ hồi nhỏ. Cô nhớ mình hay dạo chơi ngoài bãi cỏ trong vườn. Có ba mẹ và chú ngồi đấy nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Con dao trên tay cô đã rớt xuống đất. Tiêu Sinh chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy Thục Như. Cô chợt bừng tỉnh vùng vẫy trong tiếng nấc. Cảnh sát đá con dao đi xa và họ đưa hai người kia đi cấp cứu. Thục Như nằm ngất trong vòng tay chú mình. Cô đã quá mệt mỏi sau những ngày trả thù đẫm máu. Thục Như được đưa vào viện chữa trị. Cô ngơ ngác như một đứa trẻ. Cô im lặng không la hét, thi thoảng lại mỉm cười ngây dại. Tiêu Sinh cũng cấp bằng chứng Hạo Nam phạm tội thông đồng với người ngoài nhằm chiếm đoạt công ty, làm giả quyền thừa kế sang tên và một số tội danh khác anh ta gây ra. Nam bị bắt ngay sau đó. Trước khi lãnh án, anh ta nói với Tiêu Sinh. Chú cho cháu gặp cô ấy lần cuối. Cháu muốn xin lỗi cô ấy. Để làm gì? Khi mà cháu tôi đã là một người điên, cậu không chỉ giết vợ mình mà còn giết cả con mình. Cậu không xứng đáng được tha thứ. Mẹ và em gái Hạo Nam nghe xong chết sững. Bà ngất ngay sau câu nói của Tiêu Sinh. Thiên Tuấn và A Ngưu cũng bị bắt ngay sau đó. Nhưng A Ngưu không muốn sống cảnh tù tội nên hắn đã trốn khỏi bệnh viện. Tuy người dân rất ghê sợ cách Thục Như giết người, nhưng họ lại cảm thấy tội nghiệp cho cô khi nghe xong bài trả lời họp báo của Tiêu Sinh. Cháu gái tôi, từ một cô gái ngây thơ trong sáng, anh trai tôi từ một doanh nhân thành đạt, luôn biết đối nhân xử thế, luôn tham gia những hoạt động xã hội khi đất nước cần. Vậy mà những kẻ độc ác ngoài kia, chỉ vì muốn mưu cầu vật chất và hạnh phúc, họ đã nhẫn tâm giết anh tôi, bắt giữ cháu tôi, cắt lưỡi, rạch mặt, rút móng tay. Điều đau lòng hơn cả là họ nhẫn tâm giết và lấy đi đứa bé trong bụng cháu tôi. Thử hỏi từng ấy nỗi đau có khiến một con người bình tĩnh được hay không? Những nỗi đau đó biến cháu tôi thành kẻ điên dại. Mọi người có thể lên án những hành động của cháu tôi cũng được, nhưng nó vẫn mãi mãi là một cô bé ngoan hiền trong lòng tôi đến cuối cuộc đời. Đã không ít người rơi nước mắt khi nghe Tiêu Sinh nói. Họ căm phẫn những hành động của gia đình ông Lâm. Ông ta và con gái không chết, nhưng họ sẽ sống trong tù suốt đời với cơ thể dị tật vĩnh viễn. Tiêu Sinh vào viện thăm Thục Như. Cô không bị bắt giam vì luật sư bào chữa rằng cô bị điên. Cô phải vào trại thương điên để điều trị tâm lý. Tiêu Sinh quay sang hỏi bác sĩ. Cháu tôi liệu có thể bình phục được không hả bác sĩ? Bác sĩ nhìn anh lắc đầu. Tôi e là không. Vì cô ấy bị chấn động tâm lý quá mạnh. Chúng tôi sẽ cố hết sức để giúp cô ấy quên đi quá khứ. Duy Hiển cũng vừa tới. Anh đã tỉnh từ tuần trước. Tiêu Sinh vội lau đi những giọt nước mắt của mình đang lan dài trên má. Cả hai không ai nói với ai câu gì, đứng lặng thinh nhìn Thục Như trong phòng bệnh. Cô lại nhớ giai điệu bài hát cô thích, cái đầu lắc lư theo nhịp nhạc. Cô như một đứa trẻ con ngây thơ vụng về. Thăm Thục Như xong, Tiêu Sinh nói với Duy Hiền. Từ mai, cậu chuyển đến nhà tôi sống đi. Có chú, có cháu cho tôi đỡ buồn. Duy Hiền gật đầu. Cả hai nhìn Thục Như lần nữa rồi quay đi. Trong lòng họ đã vơi đi nỗi buồn, nhưng vết đau thì cứ âm ỉ kéo dài cho đến hết cuộc đời. Nửa đêm hôm sau, Thục Như đang ngủ, chợt cô nghe có tiếng giày lọc cọc bước dưới sàn. Tiếng xe đẩy dụng cụ y tế mỗi lúc một gần phòng mình. Tiếng cửa phòng đã mở, một gã y tá chân tập tễnh bước vào. Cầm trên tay là chiếc kim tiêm rất to, nhìn thẳng vào giường Thục Như hét lớn. Mày chết đi, con quỷ cái. Hắn lao vào, đâm trọn mũi tiêm vào người Thục Như. Chợt hắn giật mình khi trên giường không phải là Thục Như, mà là một chiếc gối hơi. Nhanh như cắt, Thục Như lượm con dao trên chiếc xe hắn vừa đẩy tới. Một tay nắm tóc hắn bật ra phía sau, một tay dùng dao cứa thật sâu vào cổ. Vết cắt quá sâu, khiến hắn đứt rời cổ họng, chết một cách bất ngờ. Cô luôn nhớ những kẻ đã hại mình, và cô nhận ra đây là tên A Nghiêu ác độc thâm hiểm. Cô nở cự nụ cười và tự nói với bản thân: chúng mày phải chết. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Trần Đan Linh. Quý vị cảm thấy câu chuyện như thế nào? Hãy bình luận phía dưới cho Thuận được biết nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị luôn đồng hành cùng Duy Thuận trong tất cả các tập truyện trên kênh Người Dẫn Đồng Quay Âm. Trân trọng cảm ơn tình cảm và sự yêu thương đó rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tập phát sóng tiếp theo trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thuận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều.